cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 705. Lý Dục Thần cũng rất vui giao lưu với Kim Tam Mục Bạch Vân Quan là đại quan ngàn năm. Năm đó Trường Xuân chân nhân Khâu Sử Cơ tu đạo ở đây, và phi thăng tại nơi này. Có vài tiểu thuyết viết Trường Xuân chân nhân rất bình thường, thậm chí còn rất vô dụng, nhưng trên Tiên Sử đạo gia thực sự, ông ấy là bậc thầy của đạo toàn chân, cũng là người sáng lập cả đạo giáo. Đạo pháp của Trường Xuân truyền bá, tự có chỗ huyền diệu của nó. Tu vi của Kim Tam Mục đạo trường rất thâm sâu, còn Bạch Vân Quan ở thủ đô, tu hành khó tránh liên quan đến trần tục. Việc này vô cùng có ích với Lý Dục Thần, dù sao lần này anh xuống núi, chính là muốn ngộ đạo trong hồng trần. Adam ở một bên lắng nghe, không xen được miệng, nhưng anh ta vô cùng hưng phấn. Ở Los Angeles, sư phụ dạy anh ta, đâu có cơ hội nghe đạo pháp chính tông giao lưu như này. Đúng lúc này, Mã Sơn gọi điện đến, Lý Dục Thần nghe mà cau mày, còn Mã Sơn nói được một nửa, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, anh cũng biết đã xảy ra chuyện. Anh Mã Sơn, Lý Dục Thần gọi một tiếng, phía bên kia điện thoại lại vang lên tiếng máy bận. Kim đạo trưởng, ông biết tổng đàn yếu môn thủ đô ở đâu không? Tôi biết, ở ngoại ô phía tây, cách đây không xa lắm. Kim Tam Mục nhìn vẻ mặt của Lý Dục Thần, cẩn thận hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lý Dục Thần gật đầu. Tôi có mấy người bạn, có lẽ bị người của yếu môn bắt đi, sợ là gặp nguy hiểm, tôi phải đi một chuyến. Kim Tam Mục bỗng nhướng mày, nói, ha, đám ăn xin này càng ngày càng chẳng ra sao, ngay cả bạn của Lý Tiên Nhân cũng dám bắt đi. Tôi đi cùng cậu, không dạy bảo họ một trận, thì không biết mình họ gì. Adam vừa nghe, hình như sắp đánh nhau, ánh mắt sáng lên, nói, tôi đi cùng hai người. Lúc Lý Dục Thần nhận điện, Na Mạc Hòa của nhà họ Na cũng nhận được điện của Na Nhữ An gọi đến. Cái gì, cô Viên bị người ta bắt? Đám người đó còn đến tổng đàn yếu môn. Nam Mạc Hòa kinh ngạc, nhà họ Na đám ăn xin trước đây đối đầu nhau, vì nhà họ Na xuất thân hoàng tộc, còn bang ăn xin đều là ăn xin, hai bên trời sinh đã có sự đối lập về đẳng cấp. Huống hồ ở tiền triều, bang ăn xin lúc đó còn dẫn đầu tạo phản. Nhưng cùng với nhà họ Na lụi bại, một phát trượt khỏi bốn gia tộc lớn thủ đô, ngược lại là bang ăn xin, trải qua mưa gió, không những không diệt vong, mà còn có hiện tượng hưng thịnh, lại thêm tên điên khùng như Trương Điên, ăn xin thủ đô đã trở thành một thế lực không kém gì đại gia tộc. Sau khi nhà họ Lý diệt vong, nhà họ Na lại ngồi lên vị trí tứ đại gia tộc, nhưng họ biết rõ, vị trí này không vững chắc. So với nhà họ Lý năm đó, nhà họ Na còn kém xa, chỉ so với ba gia tộc còn lại, khoảng cách cũng rất lớn. Thủ đô là vương địa, thế gia hào môn nhiều không đếm xuể. Địa vị của nhà họ Na có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Để ổn định địa vị, Na Mạc Hòa mới nghĩ ra chủ ý liên hôn với bang ăn xin. Ông ta biết Trương Điên có một cô con gái riêng, trông rất xấu xí, công tử thế gia chắc chắn không để ý. Nếu có thể để cậu chủ nhà họ Na cưới cô ta, Trương Điên chắc chắn sẽ vui. Cách Trương